Lâm Tử Hàn gật đầu, lễ phép nói, phu nhân ngủ ngon, giám đốc Duẫn ngủ ngon, dừng chân nhanh chóng đi đến hướng sau nhà, trở lại căn phòng nhỏ mình ở, ghé vào trên giường nhỏ, trong đầu hỗn loạn, toàn bộ mọi việc như những sợi tơ ma quái gắt gao quấn quanh trong đầu cô, vô luận cô để ý hay không để ý cũng rất mơ hồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, sợ hãi sáng sớm, Lâm Tử Hàn bị phân phó đến phòng bếp làm vệ sinh sàn nhà. Lau phòng bếp đã không phải lần đầu tiên, cho nên cô làm coi như thuận lợi. Yêu cầu của Tiêu phu nhân là không dính một hạt bụi, sàn nhà phải phản chiếu được bóng người như mặt gương. Lâm Tử Hàn cúi sấp người nhìn thoáng qua, cảm thấy hẳn là có thể báo cáo kết quả làm việc mới từ từ chuẩn bị đứng lên từ trên sàn. Một tiếng giày cao gót thanh thúy truyền vào tai cô, từ xa đến gần, tựa hồ đang đi đến phòng bếp. Mỗi lần, Lâm Tử Hàn chỉ cần vừa nghe đến tiếng động này trong lòng lại sợ hãi lên. Tiếng bước không những chẳng ưu nhã, chạm xuống tạo nên tiếng như thế, chỉ có Duẫn Ngọc Hân siêu cấp thích đầy ải mới có thể gõ ra. Xuất hiện ở tầm mắt cô là một đôi giày cao gót hàng hiệu tinh mỹ, ánh mắt của cô từ đôi chân kia lướt lên, dừng lại khuôn mặt có chút hả hê của Duẫn Ngọc Hân, lập tức rũ đôi mắt xuống, lễ phép nói, giám đốc Duẫn buổi sáng tốt lành, xem cô khẩn trương chưa kìa. Duẫn Ngọc Hân cười một tiếng, liếc cô, Ký Phàm ra ngoài, tiểu thư Tuyết kề cận tôi, muốn tôi đưa nó ra ngoài chơi, tôi bây giờ mới phát giác. Nó thực sự rất làm cho người ta yêu thích. Khích bác của cô ta, mỗi một chữ đều đâm vào khiến màng tai Lâm Tử Hàn đau đớn. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cô ta, vừa nhìn chính là khẩu Phật tâm xà. Mà tiểu thư Tuyết lại càng ngày càng dính vào cô ta. Vừa mới bắt đầu tiểu thư Tuyết còn mỗi ngày hô muốn tìm mẹ, hiện tại đã rất ít tìm cô, ngược lại thích quấn quýt lấy Duẫn Ngọc Hân chơi. Hy vọng cô có thể giúp tôi chăm sóc tốt con bé, Lâm Tử Hàn lạnh lùng nói. Yên tâm đi, Ký Phàm rất quan tâm nó, Duẫn Ngọc Hân nghiến răng nói, mặt cười duyên tràn đầy oán giận. Vừa nghĩ tới hai vị người hầu Tiêu Ký Phàm xếp vào bên cạnh mình kia, cô ta lại hận đến nghiến răng, lâu như vậy, lại vẫn còn không tin cô ta. Hung hăng đè bất mãn xuống đáy lòng, nụ cười trên mặt Duẫn Ngọc Hân không đổi. Liếc mắt nhìn cô nói, cô tiếp tục lau nhà đi, tôi chỉ là vào lấy sữa cho tiểu hoàng hậu của chúng ta thôi, không phải tới tìm cô gây phiền phức. Nói xong, xoay người đi đến kệ bếp. Giám đốc Duẫn, hãy để cho tôi làm đi. Lâm Tử Hàn xông lên đi muốn cướp cái cốc có in hình hoạt hình trên mặt. Duẫn Ngọc Hân nhanh tay lẹ mắt nghiêng tay qua, tách hai tay của cô ra, thản nhiên phun ra hai chữ, không cần. Hai tay Lâm Tử Hàn cứng nhắc trên không trung, luống cuống nhìn chằm chằm cô ta, đã thấy cô ta lấy chai nước bên cạnh, rót nước vào cốc sữa. Lâm Tử Hàn kinh ngạc trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm động tác không chút hoang mang của cô ta, cả kinh nói, giám đốc Duẫn, cô sao lại có thể dùng nước lạnh pha sữa cho Thư Tuyết uống, uống như thế sẽ bị đau bụng. Đừng lo lắng, thân thể tiểu hoàng hậu rất khỏe. Mặt Duẫn Ngọc Hân lộ vẻ tàn ác liếc nhìn cô, dùng thìa quấy đều sữa. Lâm Tử Hàn tức giận vung cánh tay dài, đẩy cốc sữa của cô ta xuống sàn, chiếc cốc lên tiếng trả lời bắn sữa lên trên hai người. Duẫn Ngọc Hân hét lên một tiếng sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Lâm Tử Hàn dám làm như thế, cúi đầu liếc mắt nhìn sữa dính đầy quần áo, tức giận đến giương tay tát lên mặt cô. Lâm Tử Hàn, cô muốn chết sao? Lâm Tử Hàn điên rồi, căn bản không suy nghĩ đến hậu quả, vươn tay đỡ bàn tay vung tới của cô ta. Tức giận nói, Duẫn Ngọc Hân, cô có bất mãn gì thì hướng về phía tôi là được, sao lại dám gây thương tổn cho trẻ nhỏ? Duẫn Ngọc Hân đánh cô, mắng cô cũng có thể tiếp nhận, duy chỉ có điều không thể tiếp nhận chính là gây thương tổn hai người cô yêu nhất hiện tại. Một người là người đàn ông cô yêu, một người là con gái cô cưng chiều. Cô là con điên à? Duẫn Ngọc Hân kêu gào, muốn lên phía trước, lại bị Tiêu phu nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa quát, có chuyện gì lại cãi lộn? Hai người phụ nữ đồng thời an tĩnh lại, trên mặt đều là lửa giận hừng hực, không có ý tứ muốn nhân nhượng.

cô cũng không biết. Thật ra sáng sớm hôm nay Duẫn Ngọc Hân là đang diễn trò mà thôi. Cô ta tạm thời còn không có can đảm đi thương tổn tiểu thư Tuyết. Sau này có thể làm ra chuyện gì khác người cũng không biết. Em muốn làm như thế nào? Em nói. Tôi đều làm theo. Tiêu Ký Phàm nhìn chăm chú vào cô. Giữa con ngươi đen láy là sự chân thành. Tôi không cho cô ta vào Tiêu gia. Không cho cô ta tới gần tiểu thư Tuyết. Lâm Tử Hàn nói dưới đáy lòng. Nhưng nghĩ đến sẽ làm Duẫn Ngọc Hân tức giận. Lời nói bên miệng lại nuốt trở về. Tôi không muốn làm như thế nào. Tôi nghĩ là tôi căng thẳng thần kinh. Vậy thì nên cố mà nghỉ ngơi. Tiêu Ký Phàm ôm lấy thân thể cô. Đi đến phương hướng giường lớn. Lại vô sỉ mà ngủ trên giường người ta một đêm. Lâm Tử Hàn sau khi hung hăng khinh thường bản thân, vẫn không thể tiết hận. Dùng cái xẻng nhỏ ra sức nện vào cỏ dại trong hoa viên, phảng phất những đám cỏ dại trong hoa viên có thù oán với mình. Phía sau truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp, Lâm Tử Hàn chưa kịp quay đầu lại, cuống quýt lánh sang một bên. Thân hình đó mờ dần đến nhà của bác sĩ tại gia, không thấy hình bóng. Lâm Tử Hàn kéo nữ hầu phía sau vừa chạy vừa thở hổn hển. Hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Nữ hầu một tay che bụng, một tay chỉ vào phương hướng nhà chính, thở hổn hển nói, tiểu tỷ tỷ, chờ cô ta thật vất vả nói cho hết lời, đứng thẳng người thì đâu còn có thân ảnh của Lâm Tử Hàn. Nữ hầu kia ngây ra một lúc, than một tiếng, chạy về phía trước. Thư Tuyết làm sao vậy? Lâm Tử Hàn lảo đảo chạy vào phòng ngủ tiểu Thư Tuyết. Trong phòng ngủ rộng lớn, vây đầy người. Bụng đau quá đi. Trên giường nhỏ, tiểu thư Tuyết giãy giụa khóc hô trong lòng Tiêu Ký Phàm. Khuôn mặt nhỏ nhắn do đau đớn mà trắng bệch một mảnh. Ngoan, tiêm thì tốt rồi. Tiêu Ký Phàm vừa dỗ dành vừa một bên gắt gao đặt chân nhỏ của con bé lên gối, để cho bác sĩ tiêm. Thư Tuyết, Lâm Tử Hàn vọt đi tới. Chân tay luống cuống mà trừng mắt nhìn tiểu thư Tuyết giãy giụa như con cá trạch nhỏ trong lòng Tiêu Ký Phàm. Ký Phàm, tiểu thư Tuyết làm sao vậy? Tiểu thư Tuyết nghe được tiếng của Lâm Tử Hàn. Khóc lớn tiếng hơn nữa. Mẹ, thư Tuyết đau quá đi, trùng trùng đang gặm bụng oa. Lâm tiểu thư, phiền phức cô nhích sang một chút. Bác sĩ nói với Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn cuống quýt lui một bước, nhìn bộ dạng tiểu thư Tuyết. Nước mắt cũng chảy xuống. Tiêu phu nhân bực bội bất an tiến lên vài bước, không lưu tình chút nào đẩy Lâm Tử Hàn ra ngoài cửa, trong miệng mắng, tiện nhân, đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần, không cho phép đi đến tiếp cận bên người con bé, đi ra ngoài cho tôi. Tiêu phu nhân, để tôi nhìn con bé thôi, cầu xin bà. Lâm Tử Hàn khóc giống cầu xin, đáp lại cô. Là tiếng hung hăng đóng sầm cửa của Tiêu phu nhân. Thư Tuyết. Cô tuyệt vọng ngã ngồi tại bên tường. Nghe tiếng khóc bên trong của tiểu thư Tuyết. Nước mắt cuồn cuộn không ngừng chảy xuống sàn. Nghe nói. Cô tối hôm qua thực sự ở trên giường Ký Phàm. Thật không? Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi của Duẫn Ngọc Hân. Lạnh lùng đến cực điểm. Lâm Tử Hàn phút chốc nâng mắt ngập nước lên. Căm giận trừng mắt nhìn cô ta. Lập tức nhe nanh múa vuốt đánh tới bên người cô ta, lớn tiếng mắng, là cô cho con bé uống sữa pha sai có đúng không? Duẫn Ngọc Hân, cô vì sao phải đối xử như thế với con bé chứ? Duẫn Ngọc Hân lắc mình tách ra khỏi công kích của cô, hổn hển nói, trẻ con chẳng qua là đau bụng mà thôi, cô đã chịu hết nổi rồi. Nếu như là đứt tay đứt chân, đi đời nhà ma thì sao? Cô chẳng phải là... Câm miệng, cô câm miệng cho tôi. Lâm Tử Hàn hét lớn, cô rất tàn nhẫn. Duẫn Ngọc Hân, cô so với bọ cạp độc còn độc hơn. Người điên, đưa cô ta ra sau nhà đi. Duẫn Ngọc Hân giả vờ tức giận phân phó người hầu canh giữ ở cửa. Trên mặt cũng là sự lạnh lùng do đạt được ý đồ. Không hề để ý tới cô, đẩy cửa đi vào gian phòng tiểu thư Tuyết. Tiêm thuốc giảm đau. Tiểu thư Tuyết dần dần an tĩnh lại, nằm trong lòng Tiêu Ký Phàm ngoan ngoãn tùy ý bác sĩ loay hoay. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Ký Phàm bị xoay đi xoay lại đến đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm bác sĩ gia đình hỏi.

trong túi đột nhiên truyền đến tiếng chuông điện thoại di động. Sợ hãi sẽ đánh thức tiểu thư Tuyết, cô cuống quýt lấy điện thoại ra ấn nút nghe. Điện thoại là Đỗ Vân Phi gọi tới, hàm chứa ý cười hỏi: Tử Hàn, em xong việc chưa? Anh đi đón em. Không cần. Lâm Tử Hàn len lén liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm bên cạnh, thấy anh đang dùng ánh mắt kết thành hàn băng nhìn mình chằm chằm, nâng bước tránh ra ban công. Hôm nay là cuối tuần, cô bởi vì quá lo lắng cho tiểu thư Tuyết, lại quên việc này. Không có việc gì, dù sao anh vừa vặn tan ca, thuận tiện đi đón em. Vân Phi, em đêm nay không thể trở về. Ánh mắt Lâm Tử Hàn xuyên thấu qua cửa kính, rơi vào trên người tiểu thư Tuyết. Tiểu thư Tuyết đang sinh bệnh, cô làm sao có thể rời xa con bé chứ? Vì sao? Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, nói dối. Ngày mai sinh nhật Tiêu phu nhân, phải làm tiệc sinh nhật, cho nên em phải ở lại hỗ trợ. Bên kia trần chờ một chút, mới mất mát mở miệng nói: Ừ, vậy được rồi, ngày mai em có thể rời đi thì gọi điện thoại cho anh. Ừ, được. Lâm Tử Hàn không dám trò chuyện nhiều, nhanh chóng cất điện thoại vào trong phòng. Tiểu thư Tuyết đã không có việc gì, ngày hôm nay em có thể trở về. Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô thản nhiên mở miệng, trong lòng đã sớm bị ghen tuông lấp tràn đầy. Không sao, tôi muốn ở lại. Lâm Tử Hàn cúi thấp đầu, không dám tiếp xúc ánh mắt sắc bén của anh. Em hình như nên trở về đi làm rồi. Vâng, tôi về đây. Lâm Tử Hàn không dám dừng lại quá nhiều, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Ký Phàm trừng mắt nhìn bóng dáng cô rời đi, tức giận, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, tình yêu khó quên. Vài ngày trôi qua, tiểu thư Tuyết đã quay lại bộ dạng sinh long hoạt hổ của mình, thoạt nhìn tất cả đều quy về yên ổn. Chỉ là yên ổn cất giấu có bao nhiêu phần mục đích hoạt động không muốn ai biết, rất ít người biết. Lâm Tử Hàn đứng ở sau nhà, đã hai ngày không chạm mặt Tiêu Ký Phàm. Hai ngày này anh thường đi ra ngoài, hơn nữa luôn luôn tới khuya mới về. Anh nhất định lại là bận đi làm công tác ngầm của mình rồi, Lâm Tử Hàn nghĩ. Sáng sớm hôm nay Tiêu Ký Phàm theo thường lệ đi ra ngoài, nhưng lại mang theo tiểu thư Tuyết. Lâm Tử Hàn không nghĩ ra anh đang làm cái gì, chỉ là vểnh tai lắng nghe động tĩnh ở nhà chính. Nếu có xe tiếng vang lên, đó là thời khắc vui vẻ nhất của cô, bởi vì cô biết nhất định là Tiêu Ký Phàm đã trở về. Còn không mau giặt. Phía sau truyền đến một tiếng gầm không hài lòng. Lâm Tử Hàn vội tăng sức tay nhanh hơn, nỗ lực xoay xoay tay, giặt quần áo. Quản gia nhìn sắc mặt Tiêu phu nhân hành sự, tự nhiên sẽ không nhìn vào sắc mặt của Lâm Tử Hàn, còn không thì tìm chút phiền toái nhỏ làm khó dễ cô. Lâm Tử Hàn vùi đầu đau khổ làm, trước nhà cuối cùng cũng truyền đến tiếng xe ô tô, cô từng giây từng phút đều đang chờ đợi. Tâm trạng cô không khỏi vui vẻ, việc trên tay cũng dốc sức hơn. Nhanh chóng giặt xong quần áo, phơi tại vị trí quy định, vốn tưởng rằng có thể nghỉ, sờ soạng mở cái ghế, còn chưa kịp ngồi xuống, mệnh lệnh của quản gia lại vang ở bên tai: pha hai cốc cà phê mang tới nhà chính, động tác nhanh lên một chút, đừng làm cho khách sốt ruột chờ. Đã biết, Lâm Tử Hàn đáp lại, xoay người đi đến gian cà phê chuyên dụng. Khách đến Tiêu gia, bình thường ngoại trừ bạn đánh bài của Tiêu phu nhân thường tới, thì rất ít khi có người tới. Lâm Tử Hàn tuy là hiếu kỳ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhà chính, Tiêu Ký Phàm lộ biểu tình chiêu bài của mình, đạm mạc ngồi trên ghế sofa, tâm tư bất chi bất giác lại bay đến nhà sau. Bởi vì kiêu ngạo, thực sự không có cách nào lần lượt không nể mặt bắt cô tới đây. Anh thử buông tay vài ngày, chẳng qua mới vài ngày, cũng có chút kiên trì không nổi nữa. Tiểu thư Tuyết vừa vào cửa liền bị Tiêu phu nhân đưa trên lầu, dỗ đi ngủ. Tiêu Ký Phàm có chút không nhịn được nhìn chằm chằm Tạ Vân Chiết nhàn nhã tựa ở trên ghế sofa, vểnh chân bắt chéo, mặt không chút thay đổi nói: nếu như thực sự buồn chán, mời đến nơi khác tìm việc vui đi, em không rảnh ở với anh. Tạ Vân Chiết đánh giá vẻ mặt không nhịn được của anh, cười tủm tỉm nói: Ký Phàm, em sao lại không có tình cảm như thế? Anh hảo tâm ngay cả làm cũng không đi, đặc biệt chạy tới thăm em. em sẽ không thể cho một biểu tình thân thiện dễ sao? Cảm ơn, anh đã cũng đã xem qua. Vậy mau cút thôi. Tiêu Ký Phàm nhìn rõ sự trêu chọc của anh ấy tại trong mắt. Anh rất bận, mới không có thời gian, chẳng có tâm tình ngồi chỗ này nói chuyện phiếm với anh ấy. Chỉ ít phải để anh uống trước chén nước rồi đi chứ. Tả Vân Chiết sớm quen bộ dạng này của anh, cũng không thèm để ý lời nói lạnh nhạt của anh, tiếp tục mở miệng nói, phụ nữ mà thôi, lại tìm một người khác thì trở ngại gì. Anh cũng là thật tâm đến gặp Ký Phàm, bởi vì bọn họ xác thực đã nhiều ngày không thấy, ai biết nhìn thấy cũng hé ra vẻ mặt người mới thất tình. Nghe nói Tạ Vân Chiết đi tới Tiêu gia liền đã chạy tới nhà Duẫn Ngọc Hân trộm nhìn Tiêu Ký Phàm, không mở miệng nói. Những lời này anh hẳn là nên nói với mình chứ. Tiêu Ký Phàm đánh giá anh trêu tức, nhìn sắc mặt của anh khẽ biến, tâm tình đột nhiên khoan khoái một ít. Nụ cười trên khóe miệng Tạ Vân Chiết cứng đờ, lập tức nhanh chóng khôi phục dáng tươi cười trước kia nói, anh đã quyết định buông tha. Chúc mừng anh, cuối cùng cũng tỉnh táo. Duẫn Ngọc Hân nhìn Tạ Vân Chiết cười nói, Vân Chiết, anh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, đây là việc tốt. Suy nghĩ một chút rồi hiếu kỳ mở miệng tiếp tục nói, không biết là kiểu phụ nữ gì, đáng giá để anh thả tâm đào phổi như thế. Em thật sự muốn biết, Ngọc Hân, kiểu phụ nữ gì cũng kém em, đáng tiếc có một số người có mắt không tròng. Tả Vân Chiết có ý mà liếc mắt về phía Tiêu Ký Phàm, ha hả cười nói, nếu như em thật sự tốt như vậy, người có mắt không tròng còn bao gồm cả anh đó, vợ của bạn không thể bắt nạt. Anh không dám tranh cùng Ký Phàm, anh vẫn còn an ủi người khác như vậy. Duẫn Ngọc Hân cười khổ nói, trong phòng khách nhất thời rơi vào trầm mặc, lòng Duẫn Ngọc Hân khổ tới cực điểm. Tiêu Ký Phàm đã sớm không cần cô ta, coi là cái gì vợ bạn chứ. Mà Tiêu Ký Phàm hình như bất mãn Tạ Vân Chiết khơi mào trọng tâm câu chuyện này, nhíu mày, bộ dạng không kiên nhẫn tựa trên ghế sofa. Tâm tư Tạ Vân Chiết tạm thời bất chi bất giác bay tới bên người phụ nữ luôn miệng nói buông tha, lại bất kể như thế nào đều không thể quên được. Buông tha, Tả Vân Chiết cười khổ trong lòng một tiếng, coi như là buông tha tìm kiếm, trong lòng cũng vẫn còn không bỏ xuống được. Sắp 4 năm, cô ấy nhất định sớm đã gả cho người khác, gia đình mỹ mãn. Cô thể sống chết bảo vệ con, không biết có khỏe mạnh sinh ra không? Cha của đứa nhỏ là ai? Người làm cho anh mất đi người phụ nữ mình yêu thương là ai? Tả Vân Chiết tùy ý gác tay lên chỗ tựa uốn lượn sofa, tay gắt gao nắm thành quyền. Bàn tay xám trắng chỉ tiết lộ một tin tức, đó chính là anh hận thấu xương gã đàn ông kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, cô ấy là của em. Trong tay Lâm Tử Hàn đang cầm cà phê đã pha xong, cúi đầu đi đến nhà chính. Mái tóc dài mượt che đi trán cô, bước chân có chút mất trật tự, có chút khẩn cấp. Dù cho chỉ là len lén liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm, cô cũng thỏa mãn. Cúi đầu thấp đầu bước vào phòng khách, bầu không khí bên trong tựa hồ có chút quái dị. Dư quang khóe mắt rõ ràng liếc thấy có vài bóng người, nhưng không ai mở miệng nói. Lâm Tử Hàn sợ hãi tiếp xúc ánh mắt sắc bén của Tiêu Ký Phàm, càng sợ tiếp xúc ánh mắt thù hận của Duẫn Ngọc Hân, cho nên cô không dám ngẩng đầu, chỉ cung kính đặt cà phê đến trước mặt mỗi người. Thời khắc cô đi tới, ánh mắt cực nóng của Tiêu Ký Phàm sẽ không rời khỏi cô. Người phụ nữ anh vừa yêu vừa hận này, lúc nào cũng kéo tầm mắt anh, trái tim anh. Tiên sinh mời uống cà phê. Lâm Tử Hàn quỳ một gối xuống sàn, đặt cà phê trên bàn kính phía trước Tạ Vân Chiết, lễ phép mở miệng nói. Tả Vân Chiết như đi vào cõi thần tiên hoàn hồn, vội nói lời cảm ơn, đưa tay đi đón cà phê trong tay Lâm Tử Hàn. Bởi vì động tác quá mạnh, chén sứ do anh không cẩn thận đụng rơi xuống đất, cà phê nâu sậm bắn lên người Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn hô nhỏ một tiếng, không xem chân của mình có bị thương không, mà là hoảng loạn thu dọn mảnh sứ vỡ, liên tiếp xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Duẫn Ngọc Hân nhìn có chút hà hê cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Ký Phàm muốn nhìn phản ứng của anh. Lại nhìn thấy Tiêu Ký Phàm vẻ mặt khẩn trương ngồi thẳng người, chỉ kém không xông lên ôm cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, bị Đố Kỵ lấp đầy. Là lỗi của tôi, nên nói xin lỗi chính là tôi. Tả Vân Chiết bị cô làm khiến cho có chút xấu hổ, áy náy ngồi xổm người xuống, giúp cô nhặt mảnh nhỏ trên mặt đất. Tiên sinh, hãy để cho tôi làm đi, Lâm Tử Hàn nói. Bị Tiêu phu nhân thấy chắc sẽ dừng lại trách phạt, cô phải làm nhanh trước khi Tiêu phu nhân xuất hiện mới được. Bởi vì quá mức hoảng loạn, căn bản không có nghe ra giọng nói này quen tai cỡ nào. Tả Vân Chiết lại sửng sốt, hai tay cương cứng giữa không trung, giọng nói này. Anh kinh ngạc quan sát người phụ nữ sắp cúi đầu thấp xuống dưới nền đất trước mắt này, không sai. Thân ảnh này, giọng nói này, chính là người vợ anh tìm kiếm sắp tới 4 năm. Tả Vân Chiết đưa tay, run rẩy nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau, ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, nhìn chằm chằm mặt cười ngày nhớ đêm mong trước mắt này, ngay cả giọng nói của anh cũng run lên. Tử Hàn. Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt này, trong lòng dấy lên nồng đậm hoảng loạn, sợ hãi. Sao lại là anh ấy? Vì sao lại là anh ấy chứ? Mảnh sứ vỡ trong tay rơi xuống lên tiếng trả lời. Tả Vân Chiết. Cô không thể gặp mặt Tả Vân Chiết vào lúc này. Tử Hàn. Tả Vân Chiết sững sờ, nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Ký Phàm vẫn biết Lâm Tử Hàn sợ hãi gặp Tả Vân Chiết, nhưng mà không nghĩ tới sau khi hai người gặp mặt phản ứng lại lớn như vậy. Đột nhiên ý thức được chuyện có chút kỳ quặc, đứng dậy, bước nhanh theo đi ra ngoài. Lâm Tử Hàn chạy ra nhà chính, nhìn chằm chằm hoa viên sửng sốt nửa giây, tăng đủ tinh thần sau đó bỏ chạy ra sau nhà. Tiếng gió vụ vụ bên tai, pha lẫn tiếng hô hoán của Tả Vân Chiết, truyền vào tai cô. Mặc cho Tả Vân Chiết gọi thế nào, nhất định sống chết không muốn dừng bước lại. Cô biết mình trốn không thoát, nhưng mà lại cố chấp chạy trốn giữa hoa cỏ. Cuối cùng không biết vấp phải cái gì, cô kinh hô một tiếng ngã lăn xuống đất, trái lại trên chân truyền đến đau đớn, dãy rủa bò lên từ trên mặt đất. Còn không chờ cô bước đi, thắt lưng đã bị một cánh tay cứng như sắt quấn lên, thân thể đong đưa sau đó ngã vào một vòng ôm ấp rộng lớn. Lâm Tử Hàn, em còn chạy, còn dám chạy. Tả Vân Chiết gắt gao giữ chặt eo cô, kéo cô vào trong lòng, run rẩy quát. Lâm Tử Hàn đẩy đánh cánh tay rắn chắc của anh, quay người trừng mắt nhìn anh, hổn hển hét lên, tôi không nhận ra anh. Anh buông ra, buông ra. Không sai, vào giờ khắc này, cô tình nguyện mình cho tới bây giờ sẽ không biết anh, không gả cho anh, không. Lâm Tử Hàn, em chạy thoát 3 năm đã đủ chưa? Em còn muốn anh đuổi em tới khi nào? Trời biết 3 năm này anh sống thế nào, lại nhận được một câu không nhận ra của cô. Tôi không nhận ra anh, tôi không nên biết anh. Lâm Tử Hàn dốc sức lắc đầu, cực lực muốn trốn tránh hiện thực. Biết giãy giụa là vô ích, cô từ từ an tĩnh lại, nước mắt cuồn cuộn không ngừng rơi xuống gò má. Tả Vân Chiết ôm cô, nhìn chăm chú vào cô, áy náy nói, Tử Hàn, năm đó là anh không tốt, là anh không đúng, anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh có thời gian cả đời có thể chuộc tội, chỉ cần cô có thể trở về với anh, đừng nói không nhận ra anh nữa. Tôi không cần. Lâm Tử Hàn không khống chế được mà hét dầm lên, Tả Vân Chiết, anh buông tha cho tôi đi, van xin anh thả tôi đi. Năm đó rõ ràng chính là lỗi của cô, tại sao có thể trách Tả Vân Chiết chứ? Chuyện này không liên quan gì đến anh. Cô biết, cô và anh không có khả năng trở lại trước đây, Tả gia không dung tha cho cô. Cô không bỏ được Tiêu Ký Phàm, không bỏ được Tiểu Thư Tuyết, đời này, những thứ ràng buộc cô rất nhiều. Tử Hàn, em đang nói cái gì? Em tại sao lại ở chỗ này? Tả Vân nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô, đánh giá cô hỏi. Tôi, Lâm Tử Hàn á khẩu không trả lời được chỉ nhìn chằm chằm anh, chuyện cũ của cô thật dài, cô phải mở miệng giải thích vấn đề này thế nào. Cô ấy là người phụ nữ của em, phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của Tiêu Ký Phàm, hai người đồng thời quay đầu lại, cách đó 2 mét. Tiêu Ký Phàm nắm tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết, đứng ở một gốc cây cây ngọc lan, vốn dĩ đang ngủ trưa. Tiểu Thư Tuyết sau khi nghe được động tĩnh chạy đến xem náo nhiệt cười hì hì gọi, mẹ chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 212, ôn nhu như dĩ vãng. Tạ Vân Chiết buông thân thể Lâm Tử Hàn ra, kinh ngạc đánh giá hai cha con đứng thẳng ở hoa viên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Hàn rõ ràng chính là một nữ hầu, sao lại là người phụ nữ của cậu ấy? Còn có đứa bé này. Mẹ, mẹ tại sao lại khóc nhè? Tiểu thư Tuyết làm một động tác vẻ mặt xấu hổ, cười trêu nói. Cô ấy là mẹ ruột của con gái em, Tiêu Ký Phàm mở miệng lần thứ hai. Khiếp sợ, đau đớn, được anh hoàn hoàn chỉnh chỉnh đè xuống đáy lòng, hiện ra trước mặt mọi người chính là trầm tĩnh, yên lặng. Tả Vân Chiết khiếp sợ lui về phía sau một bước, mơ, đầu óc trống rỗng. Vợ của anh, sao lại trở thành vợ của bạn? Sao lại là mẹ ruột của con gái người khác? Anh chậm rãi tiến lên, đánh giá tiểu thư Tuyết xinh đẹp như thiên sứ. Cay đắng quay đầu lại nhìn chăm chú vào Lâm Tử Hàn. Nó chính là đứa nhỏ lúc trước em thề sống chết bảo vệ. Lâm Tử Hàn chậm rãi gật đầu, lo lắng nhìn anh. Tả Vân Chiết buồn bã cười tươi. Lần thứ hai quan sát tiểu thư Tuyết, đúng, 3 năm, cũng nên lớn như vậy. Đứa bé đáng yêu cỡ nào, đáng tiếc, lại không phải của anh. Hai tròng mắt yêu thương đột nhiên tập kích, một tầng hung quang. Tả Vân Chiết xoay chặt nắm tay, hung hăng đánh vào mặt Tiêu Ký Phàm. Tiêu Ký Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau vài bước suýt nữa ngã sấp xuống. Tơ máu đỏ thẫm tràn ra từ miệng anh. Ký Phàm. Duẫn Ngọc Hân và Lâm Tử Hàn vọt đi tới cùng một thời gian, lo lắng đỡ lấy thân thể Tiêu Ký Phàm. Tiêu Ký Phàm cũng chẳng phải người yếu đuối, anh hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh nắm đấm của Tả Vân Chiết, thậm chí trước khi anh ấy xuất thủ thì chế phục. Nhưng mà anh không làm như vậy, một quyền này bao hàm bao nhiêu khổ sở và căm tức của Tả Vân Chiết, anh có thể nghĩ được, cho nên anh nhận. Ba ba. Tiểu thư Tuyết bị hù dọa khóc, chỉ vào Tả Vân Chiết khóc reo lên, chú Tạ là người xấu, không cho phép đánh ba ba của cháu. Tiêu Ký Phàm vẫy tay một cái, nữ hầu bên cạnh bị dọa đến không nhẹ liền tiến lên dẫn tiểu thư Tuyết đi xuống. Lâm Tử Hàn nhìn Tả Vân Chiết tức giận đến hai mắt đỏ bừng, dưng dưng lo lắng biện giải, Vân Chiết, chuyện không liên quan đến Ký Phàm, anh ấy vô tội. Lúc trước nếu như không phải cô chạy đi khách sạn tìm con vịt, căn bản là sẽ không gặp gỡ Tiêu Ký Phàm, càng sẽ không biến anh trở thành con vịt mà sử dụng. Một quyền này Tiêu Ký Phàm nhận thực sự có điểm oan uổng. Không liên quan đến cậu ta. Con không phải của cậu ta sao? Sao lại không liên quan đến cậu ta? Tả Vân Chiết thống khổ nhắm mắt. Tử Hàn, năm đó em trốn hôn nhân, chính là vì cậu ta sao? Thì ra hai người sớm đã dự mưu tốt, đúng không? Tả Vân Chiết, anh biết rõ không phải như vậy. Tiêu Ký Phàm qua loa lau đi tơ máu chảy ra khóe miệng, lạnh lùng nói. Em hôm nay mới biết được Lâm Tử Hàn là người anh muốn tìm, cũng là nửa năm trước mới gặp cô ấy. Cuộc sống 3 năm này của em là dạng gì, anh không phải rõ ràng lắm sao? 3 năm qua, bên cạnh anh ngoại trừ Duẫn Ngọc Hân, liền không có xuất hiện qua người phụ nữ khác. Tả Vân Chiết rất rõ ràng. Tả Vân Chiết cười lạnh một tiếng. Anh 3 ngày thì 2 ngày đầu đi công tác. Thì ra là có nguyên nhân. Cuộc sống của anh là dạng gì? Anh ấy ngày hôm nay mới chính thức lý giải thấu triệt. Tiêu Ký Phàm nâng cánh tay Lâm Tử Hàn đẩy về phía trước. Vẫn nhìn chằm chằm Tả Vân Chiết nói. Anh chừng nào thì cảm thấy bản thân đủ bình tĩnh. Thì tìm Lâm Tử Hàn nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối. Chuyện rốt cục là xảy ra như nào anh cũng rất muốn biết. Lâm Tử Hàn chính là người vợ Tả Vân Chiết tìm 3 năm. Anh lại tới ngày hôm nay mới biết được. 3 năm trước đây, anh nghĩ tới một tràng diện 3 năm trước đây. Lâm Tử Hàn bị Tả phu nhân đánh cho mình đầy thương tích. Gắt gao che chở bụng mình. Còn bò đến dưới chân anh, cầu cứu anh. Hình ảnh kia, vĩnh viễn lưu lại trong đầu của anh. Nghĩ không ra. Đứa bé trong bụng của cô là của anh. Mà lúc trước, anh lại tàn nhẫn mà cự tuyệt sự cầu cứu của cô. Lạnh lùng nhìn cô bị Tả phu nhân xua đuổi ra cổng Tả ra. Anh đau lòng, đau giống như kim đâm. Anh cũng tức giận, giận Lâm Tử Hàn che giấu một việc lớn như vậy với mình. Anh nhớ tới Lâm Tử Hàn đã nói qua, nếu như anh điều tra quá khứ của cô, nhất định sẽ hối hận gặp cô. yêu cô. Quả nhiên là như vậy. Anh thực sự là hối hận đã gặp, đã yêu vợ của bạn tốt. Chuyện cũ nhắc lại, Lâm Tử Hàn ngoại trừ hối hận vẫn là hối hận. Lúc trước nếu như không phải cô tùy hứng, làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như ngày hôm nay? Yêu một người đàn ông không thể yêu, khổ như thế, lại có ai có thể chân chính lĩnh hội chứ? Bên trong phòng người hầu nho nhỏ, Lâm Tử Hàn gắt gao cắn môi đỏ mọng sớm đã biến thành trắng bệch, mà chính cô lại không hề hay biết. Phía sau, hơi thở điên cuồng của Tạ Vân Chiết gắt gao mà vây quanh cô, làm cho lòng hối hận của cô càng thêm hối hận đến triệt để. Tạ Vân Chiết đưa tay bám lấy người cô, giữ hai vai cô, cố nén kích động dưới đáy lòng, nhìn chăm chú vào cô nghiêm túc mở miệng nói, Tử Hàn, mặc kệ lúc trước em đã làm cái gì, anh cũng sẽ không quan tâm. Cứ theo như lời 3 năm trước đây, anh Tạ Vân Chiết không phải nuôi không nổi một đứa trẻ, anh sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình, em không cần lo lắng. Trong con ngươi sâu nặng, vẫn ôn nhu như 3 năm trước đây, vẫn thẳng thắn thành khẩn như vậy. Lâm Tử Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, lông mi cong cong trước một chút, nước mắt đọng trên đó rơi xuống, nức nở nói, ký phẩm là ba ba thư tuyết. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới .com.